Vĩnh Sinh, chương 1340, trong Hồng Mông Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn cũng không nghĩ tới mình gặp phải Hoàng Phủ Bỉ Ngạn một đường đuổi giết, lại có thể gặp được bí tàng Hồng Mông, gặp lại cố nhân, Linh Lung Tiên Tô. Tuy nhiên, kết quả này cũng là một đường bị đuổi giết hắn suy tính ra, bên trong suy tính của hắn là không ngừng chạy về hướng có sinh lộ, quả nhiên hiện tại tìm được sinh lộ của mình thừa lúc Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đang đấu cùng cung điện bí tàng Hồng Mông, Phương Hàn liền tung mình phá vỡ phong tỏa chạy thoát, tiến vào bên trong bí tàng. Nơi đến là một cung thất lộng lẫy, khắp nơi đều lộ ra vẻ huy hoàng tráng lệ cổ xưa. Toàn bộ cung điện to lớn phi thường, quả thực có thể sánh bằng thiên đình, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt nhìn một vòng, căn bản không nhìn thấy cuối. Tại bên trong cung thất có rất nhiều địa phương, đều có khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là rất nhiều cao thủ đang tu luyện. Trong khoảnh khắc Phương Hàn đi vào, dường như những nhân vật cường đại này đều bị kinh động, ước vạn quang hoa phóng lên cao, tới tấp phóng thần niệm tới nơi này. Địa phương Phương Hàn rơi xuống là phía trước quảng trường đại điện, trước mặt quảng trường, là một cột đá hoa biểu thật lớn, trên cột đá hoa biểu khắc ba chữ văn minh của thiên địa sơ khai mới có thể khắc ra được. Hồng Mông Điện, một nữ nhân từ phía sau cột đá hoa biểu Hồng Mông Điện chậm rãi đi ra, áo trắng như tuyết, tóc đen chảy dài như suối nước, ung dung nắm giữ hết thảy thế gian, nữ nhân truyền nhân của Hồng Mông, phát đại nguyện vọng cho hết thảy chúng sinh toàn bộ đều được vĩnh hằng, xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn kêu lên, không kiềm chế được kích động trong lòng. Phương Hàn, trong giọng nói của Linh Lung Tiên Tôn cũng thập phần kích động, nơi đất lạ gặp lại bạn cố chi, ở thiên giới gặp lại bằng hữu trong thế tục, có lý nào không kích động. Ánh mắt hai người nhanh chóng giao nhau cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc đó, hai bên đều gần như hiểu rõ đủ loại cảnh ngộ đối phương đã trải qua. Với tu vi của hai người hiện tại không cần nói chuyện, cũng có thể thông qua ý niệm hiểu rõ hết thảy những gì đối phương đã trải qua trước đó. Rốt cục gặp mặt. Phương Hàn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì bên ngoài Hồng Mông Điện đường toàn bộ đang bị chân hỏa thiêu đốt hừng hực, là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tà tâm không mất đang thúc động pháp thuật vô thượng tấn công. Công kích của một vị thiên quân không phải là nhỏ. Phương Hàn cũng đã nhìn ra tu vi của Linh Lung Tiên Tôn, không phải thiên quân, nhưng đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, phi thường lợi hại, gần như hoàn toàn vượt qua vạn dương thiên chủ, thậm chí đạt tới trình độ gần với mình và Hoa Thiên Đô. Ở bên trong Hồng Mông Điện khắp nơi đều tràn đầy nguyên khí thiên mạch, đồng thời loại nguyên khí thiên mạch này được bố trí kết cấu chặt chẽ, thậm chí so với thiên đình thiên mạch còn thuần túy hơn, tinh thuần hơn, Phương Hàn tùy ý hô hấp một cái liền nhìn thấy bất diệt thiên phù tinh thuần trong suốt như bông tuyết rơi xuống, không có một chút tạp chất, thậm chí có thể hoàn toàn thanh tẩy tâm linh quanh thân mình. Đây là thiên mạch đã qua tiên vương tế luyện, càng thích hợp cho tu luyện. Có thể tưởng tượng ra được, Linh Lung Tiên Tôn này vừa phi thăng tới thiên giới liền được bí tàng Hồng Mông tiếp dẫn, sau đó tiến vào trong đó tu luyện, ngay từ đầu đã được hấp thu nguyên khí thiên mạch này, cho dù là con của thiên quân đều khó có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn ngẫm lại chính mình, từ khi phi thăng tới thiên giới, chỉ có thể hấp thu một nguyên thủy khí đơn giản, khác biệt to lớn đó quả thật khiến cho người ta cảm thấy được ông trời quá bất công. Nếu ngay từ đầu hắn phi thăng tới thiên giới, liền hấp thu nguyên khí thiên mạch, nói không chừng hiện tại hắn có thể đã trở thành thiên quân. Tốc độ tu luyện của Linh Lung Tiên Tôn, có thể đạt tới cảnh giới này cũng là lẽ đương nhiên. Tất cả cao thủ Tinh Vân Bảo Bảo, Vũ Hóa Môn, Thông Thiên Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Tạo Hóa Môn, đều đi ra bái kiến môn chủ, Phương Hàn, môn chủ các ngươi đã tới. Nhìn Phương Hàn, đột nhiên ngay lúc đó, Linh Lung Tiên Tôn cao giọng kêu gọi, thanh âm phát ra tầng tầng lớp lớp, khí tức mãnh liệt phóng lên cao vang vọng tới chỗ sâu trong Hồng Mông Điện. Phương Hàn đảo ánh mắt nhìn tới, liền thấy rất nhiều cao thủ tạo hóa môn do chính mình bồi dưỡng trên giới thế tục. Tinh Vân Bảo Bảo, Tiểu Hổ Ly Nghê Thường, Long Tuyên, Hạc Tiên Tử, Già Lam, Tinh Chủ. Ngoài những người này, còn có một số cao thủ ma môn, cũng có si nhân vương điện chủ tuyên cổ ma điện chính mình hàng phục, một đám người gần như là toàn bộ tinh anh của tạo hóa môn đều ở trong này. Đương nhiên, Phương Hàn cùng không nhìn thấy mấy nhân vật trọng yếu, tỉ như Phong Bạch Vũ, Di Bảo, còn có trọng yếu nhất là Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn ca ca, huynh rốt cục xuất hiện rồi. Chúng ta từ phi thăng tới đây, liền tiến vào trong bí tàng Hồng Mông này khổ tu, một mặt chiến đấu, giết chóc cùng một ít chủng tộc cổ quái bên trong các chư thiên khác, tu vi quả thực rất đơn điệu. Cũng may hiện tại thiên giới biến động, Linh Lung tỷ tỷ đoán chắc huynh sẽ xuất hiện, rốt cục huynh xuất hiện rồi. Tinh Vân Bảo Bảo nhoáng cái bay lại đây, pháp lực mênh mông, không ngờ cũng là cảnh giới thiên địa đồng thọ, tu vi vượt qua cổ hoàng, cũng không biết là tu luyện như thế nào. Phương Hàn vung tay chụp một chảo, lập tức liền bắt Tinh Vân Bảo Bảo lại đây, một đạo kỳ nguyên lực đánh nhốt vào trong cơ thể, lập tức liền phát hiện tu vi của Tinh Vân Bảo Bảo ổn định vững chắc, một thân kinh nghiệm cũng phi thường phong phú, hơn nữa trong cơ thể loáng thoáng chảy xuôi khí tức thiên cơ thoát thai hoán cốt, quỷ thần khó lường, dường như đã tiếp nhận được đan dược nào đó cải tạo thân thể. Phương Hàn, rốt cục ngươi đã xuất hiện. Già Lam chậm rãi đi tới, vui mừng nói. Ngoài ra, tinh chủ, cùng một số cao thủ vũ hóa môn trước kia, như đám người vũ hóa tam thánh, vũ minh không, triệu thần dương, nhìn thấy Phương Hàn hết sức nhẹ nhàng, không ngờ có thể bắt lấy Tinh Vân Bảo Bảo dễ dàng, đồng thời cũng nhìn thấy ở bên ngoài Phương Hàn lại có thể chiến đấu cùng thiên quân, đều biết pháp lực của trưởng môn hắn, đã đạt tới cảnh giới thiên nhân, không lâu sau sẽ đột phá thiên quân. Môn chủ thiên hạ vô địch, lúc này đã quay về, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta bình định hết thảy, thành lập oai nghiêm vô thượng ở thiên giới. Tinh chủ tiến lên chúc mừng nói. Hắn cùng tu luyện tới cảnh giới cổ hoàng thiên địa đồng thọ, nhưng tu vi còn kém xa không bằng Tinh Vân Bảo Bảo con của hắn, không biết Tinh Vân Bảo Bảo chiếm được kỳ ngộ gì. Được, tốt lắm. Hiện tại ta đích thật đã thành lập uy nghiêm ở thiên giới, đã thống nhất thiên giới vũ hóa môn, đẩy ngã thần tượng Hoa Thiên Quân, đồng thời mở rộng môn phái, khai sáng kỷ nguyên môn, ta cũng đã sáng tạo kỷ nguyên đạo độc đáo của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại tạo hóa môn, vũ hóa môn, đều đổi tên là kỷ nguyên môn, chờ ta tu thành thiên quân, thì gọi là kỷ nguyên thiên quân. Thanh âm của Phương Hàn truyền đi khắp nơi trong Hồng Mông Điện. Đây là môn chủ của chúng ta trước kia sao? Là tổ sư khai phái. Thực lực thật mạnh, ta luôn nghe nói, tổ sư khai phái của chúng ta lợi hại như thế, hôm nay rốt cục gặp được, không ngờ sắp tu luyện tới cảnh giới thiên quân vô thượng, thiên quân, đó chính là thiên quân nha. Tổ sư của chúng ta tên là Phương Hàn, ngươi xem khí thế kìa. Tạo hóa môn chúng ta, sắp đổi tên là kỷ nguyên môn sao? Rất nhiều thanh âm từ xa xa truyền lại, là đệ tử tạo hóa môn của Phương Hàn phát triển trước kia. Trên đời tục Phương Hàn từng hàng phục đủ loại kiểu dáng nhân, ma, yêu. Thậm chí còn có thần tộc, tạo thành tạo hóa môn, đều được Linh Lung Tiên Tôn lúc phi thăng dẫn theo đi lên, tiến vào bên trong bí tàng hồng mỏng tu luyện. Trải qua thời gian lâu dài phát triển, nhân số càng ngày càng nhiều, gần như là tương đương với 10 vạn đại châu trong thiên giới, tổng cộng có hơn 100 đại giáo vô thượng. Hoàng giả, thánh nhân, nguyên tiên, tổ tiên, kim tiên đông nghìn nghịt, nhìn không hết tầm mắt, cùng có rất nhiều cao thủ cấp bậc cổ hoàng. Phương Hàn. Lần đó đại kiếp nạn thần tộc, thiên địa xuất hiện biến động, ta liền trực tiếp xuất lĩnh cả nhóm người vật này phi thăng, vừa tới thiên giới liền được bí tàng Hồng Mông tiếp dẫn, tiến vào trong này, sau đó bắt đầu an bài tu luyện. Trong bí tàng hồng mỏng này có vô số đan dược, pháp bảo, còn có 6 đạo thiên mạch, tất cả chính là Hồng Mông đạo nhân năm đó lưu lại, cùng với các loại đạo thư, vô công tuyệt học, còn có cảm ngộ tu đạo. Chúng ta nhận được bảo hộ của bí tàng hồng mỏng rất an toàn, cho dù là thiên quân cùng không phá vỡ được. Hơn nữa bí tàng Hồng Mông chúng ta có thể phiêu bạc khắp nơi, xuyên qua trong dị giới vô cùng vô tận ở thiên giới, đệ tử trong môn chiến đấu cùng vô số cao thủ dị giới, cũng không thiếu sót kinh nghiệm thực chiến. Chỉ đáng tiếc là không ai có năng lực tấn chức tới cảnh giới thiên quân, cho dù là ta cùng chậm chạp không có năng lực tu luyện tới thiên quân. Linh Lung Tiên Tôn nói với vẻ mặt tiếc nuối. Cái gì? 6 đạo thiên mạch, bên trong bí tàng Hồng Mông này tổng cộng có 6 cái thiên mạch. Dù là Phương Hàn luôn chấn định, cũng không kìm nổi hoảng sợ. Ngay cả thiên đình cũng chỉ có một cái thiên mạch, nơi này không ngờ nhiều như thế. Vậy có thể bồi dưỡng cho đệ tử sinh ra nhiều ít cao thủ, quả thực quá mức xa xỉ mà. Dùng thiên mạch trực tiếp bồi dưỡng đệ tử, loại hành vi này đích thật là vô cùng xa xỉ. Ít nhất Phương Hàn hiện tại khai sáng ra kỷ nguyên môn Trung Châu, không có thực lực này. Phương Hàn đưa mắt nhìn một vòng, liền phát hiện có rất nhiều tiên khí vương phẩm, ước chừng cả ngàn kiện, ở trong tay rất nhiều cao thủ, đã tế luyện người và binh khí hợp nhất. Đây hiển nhiên đều là bảo bối bên trong bí tàng Hồng Mông đạo nhân không hổ là một trong mấy người mạnh nhất thời thượng cổ, lưu lại một kho báu khổng lồ, hoàn toàn có thể so sánh với bảo khố của thiên đình, chẳng qua là không có tàn phiến tạo hóa thần khí. Bởi vì hiện tại Phương Hàn đối với tàn phiến tạo hóa thần khí, cảm ứng phi thường linh mẫn. Còn nữa Phương Hàn. Phong Bạch Vũ vốn cũng ở trong này tu luyện, đáng tiếc trước đây không lâu. Đột nhiên rời đi, là chung kết Thánh Vương phong ấn trong cơ thể sắp phá phong ấn mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc ngươi tới muộn một chút, không gặp mặt hắn. Còn Di Bảo vốn cũng ở trong này tu luyện, hơn nữa nàng tu hành tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa đồng thọ, chỉ tiếc trước đây không lâu. Đột nhiên mất tích, là mất tích thời điểm đi ra ngoài chiến đấu cùng cao thủ dị giới. Tuy nhiên ta vận dụng bí thuật hồng mỏng suy tính ra, nàng không có gặp nguy hiểm, mà nhận được kỳ ngộ, có thể đã đi tới khởi nguyên vương triều xa xôi. Về phần Phương Thanh Tuyết ta cũng không biết nàng hiện đang ở đâu. Nàng chưa từng xuất hiện lần nào. Linh Lung Tiên Tôn giải thích. Không sao, chỉ cần ta tu luyện tới cảnh giới thiên quân, muốn gặp ai đều phi thường dễ dàng. Phương Hàn khoát tay. Không thể tưởng được, bên trong bí tàng Hồng Mông này có nhiều thiên mạch như thế, cũng đủ như cầu để ta tấn chức thiên quân. Ta vốn còn đang lo lắng tu luyện tới thiên quân cần có nguyên khí khổng lồ, hiện tại hết thảy đều thỏa đáng rồi. Ngươi tu luyện thiên quân rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần? Ta ngay cả một thành nắm chắc cũng không có. Trước đây không lâu, ta thử tấn công đột phá cảnh giới thiên quân, đáng tiếc mới vừa dẫn phát kiếp số còn thiếu chút nữa tử vong, may mà ở trong bí tàng Hồng Mông thu được phù lục chiêu hồn của Hồng Mỏng đạo nhân lưu lại, nếu không lập tức chết ngay rồi. Linh Lung Tiên Tôn nói mà lòng còn sợ hãi. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.